Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 34, Thái hậu rất được tám. Góc truyện audio.com. Nàng nhìn ở phía xa xa thượng quan Mạc, vẻ mặt tựa hồ có một ít quái dị không thể giải thích. Hỗn loạn đến 892 đường ranh giới, thượng quan Mạc chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình ở trong hoàng cung sẽ nhìn thấy trường hợp như vậy. Mà lại là ở Từ Ninh cung. Hỗn độn đầy đất, nước trà tràn tiến xung quanh, chén sứ rơi vỡ. Cung nữ cùng thị vệ loạn thành một đoàn. Hơn nữa cái kia thanh chuyên thượng sai tử như thế nào giống như phượng sai hắn tự mình mang trên đầu hoàng hậu trong đại hôn. Sắc mặt của hoàng đế nhất thời biến lạnh. Làm càn, tất cả đều dừng tay cho trẫm. Ở Từ Ninh cung ra tay đánh nhau. Còn thể thống gì, thanh âm của thượng quan mà còn chưa dứt. Vẫn mong dừng tay, Tố Vân, Ý Vân cùng thị vệ lập tức thu tay lại. Phân biệt ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Yên lặng cúi đầu, Tô Tiểu Tiểu nhìn thượng quan Mạc liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không nói lời nào. Thái hậu cũng nhìn thượng quan Mạc liếc mắt một cái. Sau đó trong tình huống mà Tô Tiểu Tiểu chưa bao giờ nghĩ đến. Thái hậu tư thái hoa lệ bổ nhào vào trong lòng thượng quan Mạc. Hoàng nhi, hoàng hậu khi dễ ai ra? Này một tiếng nhưng là uyển chuyển động lòng người. Kia liếc mắt một cái nhưng là oán trách thương tâm, khiến cho Tô Tiểu Tiểu suýt thì không đứng vững được. Úp, không, phải nói âm thanh làm nũng của Thái hậu làm cho Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn triệt để thấy cái gì gọi là nhũn tới tận xương. Nàng kêu trời, này Thái hậu cùng hoàng đế quả nhiên là có gian tình. Bằng không lấy một người thân phận là mẫu thân, như thế nào có thể bĩu môi nói ra những lời như vậy? Này rõ ràng chính là thê tử làm nũng thôi. Tô Tiểu Tiểu lạnh mình nghĩ. Kỳ thật Thái hậu muốn nói. Phu quân, hoàng hậu khi dễ người ta mới đúng đi. Gào thét này quan hệ trong hoàng cung sao lại hỗn loạn như vậy đi. Tô Tiểu Tiểu mắt lạnh nhìn Thái hậu vừa mới vẫn là một bộ dáng ác bà, nay lại nhanh chóng biến thành bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Nhìn nhìn lại khuôn mặt cất giấu giận dữ của người quái dị hoàng đế. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thân phận của chính mình hiện tại không phải hoàng hậu, mà là thái hậu, mà thái hậu mới là hoàng hậu. Nhìn một cái, người ta mới là vợ chồng âu yếm đâu. Nàng việc gì ở trong này làm cái bóng đèn đâu. Nàng vẫy vẫy ống tay áo, chuẩn bị chạy lấy người. Cách chương.